90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, thứ 3 phần bác sĩ sản khoa nhân chứng. Lý Oánh Tuyết giận dữ nói, ta nói hết rồi, ta lúc ấy quá sợ, khả năng hồ ngôn loạn ngữ, sau đó cùng ngươi trông vắt, chính ngươi không nghe, ngươi trách ta, ký giả nói, kia cũng không đúng. Ngươi làm sao có thể không nhớ rõ đâu? Ngươi nhìn ngươi từ cửa nhà cầu đi ra thời điểm, cũng đã biết chính mình xanh non rồi. Mẹ ngươi mang ngươi chạy, hình như là sớm có dự mưu. Đột nhiên hắn trừng mắt, nói, đúng, chính là sớm có dự mưu. Các ngươi hình như là sớm có dự mưu phải đến tiệm của người ta chạy đi gây chuyện a. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, Cố Mộng bị sợ sắc mặt trắng bệch, nói, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ a, ngươi người này tại sao như vậy, chúng ta bây giờ không chấp nhận ngươi phỏng vấn, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lý Oánh Tuyết lúc này mới thở ra một hơi nói, đúng, ngươi cút, không cút ta liền báo cảnh sát, lại chỉ máy quay phim, còn có ngươi. Đừng vút rồi, vỗ nữa ta liền cáo ngươi. Ký giả cùng chuyên viên quay phim phụ kim nén đến một mặt đỏ bừng, nhưng mà không biết tại sao không trả lời, cũng không cùng người nổi lên xung đột, thất hồn lạc phách muốn đi ra ngoài. Đột nhiên một cái thanh âm nói, nghĩ đi như vậy, nào có như vậy dễ dàng, các ngươi đứng lại cho ta. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, người nói chuyện là Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết cũng sắp khóc, tỷ, nhường bọn họ đi thôi, ngươi gọi bọn họ lại làm gì, thật vất vả đưa đi ôn thần. Lý Thiếu Cẩn kéo ký giả tay áo nói, ngươi cũng không thể đi, trước khi bêu xấu ta cửa tiệm, bây giờ nói em gái ta có dự mưu, cái gì dự mưu a? Ngươi nói a. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, làm sao cảm giác Lý Thiếu Cẩn muốn vạch trần nàng dự mưu. Đó là Lý Thiếu Cẩn biết cái gì? Không thể nào a. Lý Oánh Tuyết lại muốn, chẳng lẽ là Lý Thiếu Cẩn nghĩ ở trước mặt người ngoài diễn chị em gái tình thâm? Kính nhờ, nhìn thời gian một chút địa điểm tốt không? Lý Oánh Tuyết ôm bụng kêu đau, rầm rầm gì gì kêu. Lý Thiếu Cẩn trở về một chút đầu, sau đó nhìn về phía ký giả, nhìn thấy không, đều là nhường ngươi khí, nhường ngươi bêu xấu người, hôm nay ngươi không cầm ra chứng cớ tới, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, bị ai khí à? Kia ký giả vén lên áo sơ mi tay áo nói, tốt, không phải ta không muốn truy xét chân tướng, là em gái ngươi nói nhường ta đi, nơi này là nàng không gian. Lý Thiếu Cẩn nói, ta em gái ruột, ta liền có thể làm chủ, ngươi nói cho ta dự mưu đi, em gái ta có thể có cái gì dự mưu, nếu như không có, ta liền cáo ngươi. Ký giả nhìn Lý Oánh Tuyết nói, vậy thật xin lỗi rồi, chị ngươi nhường ta cha. Lý Oánh Tuyết còn chưa kịp phản ứng, ký giả hỏi, ngươi xuất hiện ở cửa nhà cầu thời điểm đã thấy máu, chính là đã xanh non rồi, vậy ngươi ở trong nhà cầu mặt chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao phải xanh non? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, cũng không biết là uống thuốc hay là Chu Tử Kỳ đụng, có thể là Chu Tử Kỳ đụng đi, nhưng mà vậy làm sao nói, Chu Tử Kỳ bên kia sợ ỷ lại vào chính mình, cùng Cố Linh Linh đã tránh lão phía sau. Cố Mộng bội la lên, ngươi người này, chúng ta nói không quan ngươi chuyện, không cần ngươi quan tâm money. Nói xong nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, em gái ngươi chuyện, cũng không cần ngươi quan tâm, các ngươi đi thôi, chúng ta phải nghỉ ngơi rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là chị ruột, tại sao không cần ta quản? Cố Mộng không cưỡng được Lý Thiếu Cẩn, sợ nàng bóc trần gốc gác. Nhìn về phía Tống Triển Mi nói, Tống gia chị, ngươi cũng nói một chút thiếu cần. Oánh Tuyết bây giờ còn không thoải mái vậy. Tống Triển Mi biết bao người tinh minh, sớm liền nhìn ra Lý Thiếu Cẩn cùng ký giả một sướng một họa không đúng. Liền thân nguyên tắc, như thế nào cũng sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Tống Triển Mi kêu lên, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn một chút Oánh Tuyết cũng như vậy không thoải mái, còn không cho nàng đòi công đạo, ồn ào có ích lợi gì. Nhưng bọn họ cầm ra chứng cớ tới, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, bà tức hai cái nhất định là chơi bọn họ chứ. Có Tống Triển Mi lên tiếng, Cố Mộng chính là muốn ngăn Lý Thiếu Cẩn, đều phải cho Tống Triển Mi chút mặt mũi. Không dám money kia ký giả hỏi Lý Oánh Tuyết đề tài, Lý Oánh Tuyết không nói. Ký giả nói, này dễ dàng, chúng ta không biết người tại sao xanh non. Đại phu Tổng Chi nói, ta đi hỏi đại phu đi. Lý Oánh Tuyết nói, đừng người đi à, chúng ta cũng muốn nghe. Vạn nhất ngươi cùng đại phu vọt tốt khẩu cung đâu, liền đem đại phu kêu tới nơi này. Nếu như là ngươi bêu xấu em gái ta, nhìn ta làm sao cáo ngươi. Ký giả nói, kêu liền kêu, ngươi có thể gọi tới chúng ta liền đem ngươi gọi tới. Tống Triển Mi nói, ta đi gọi. Vừa nói nàng liền ra cửa. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép. Bất quá lần này Cố Mộng rất yên tâm, này bệnh viện là bọn họ bệnh viện, Lý Oánh Tuyết bác sĩ trông coi là nàng bạn, tùy tiện bọn họ kêu đi. Tống Triển Mi lấy Lý Oánh Tuyết không thoải mái mượn cớ, đem bác sĩ trông coi gọi tới. Này phụ khoa thầy thuốc là người nữ, vóc dáng không cao, ngắn đầu, không có hóa trang, miệng có chút lớn, nhìn thật hiền hòa, áo khoác dài màu trắng trên chớ ngực thẻ, Triệu Lượng. Nàng vừa vào tới, hỏi Lý Oánh Tuyết, thế nào, kia ký giả cầm ra thẻ ký giả nói, ta là thành phố báo sớm internet bộ ký giả, nằm vị này Lý nữ sĩ, nàng xanh non, cùng nhau dân sự tranh chấp có liên quan, mời ngài phối hợp một chút, giới thiệu Triệu Lượng cũng bối rối, bất quá không quan hệ, ký giả tiếp tục nói, xin hỏi Triệu thầy thuốc, Lý Oánh Tuyết là nguyên nhân gì xanh non? Ngài làm giải phẫu, hẳn rõ ràng đi. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng Lý Oánh Tuyết tuyệt đối không phải là tùy tùy tiện tiện liền xanh non. Nếu như là dược vật kích thích, tử cung co rúc lại sẽ hết sức kịch liệt rõ ràng. Cho nên bác sĩ trông coi hẳn có thể nhìn ra, nếu như là bất ngờ, khẳng định không có dược vật như vậy lợi hại. Nàng ánh mắt động một cái, không đợi cái này Triệu Lượng nói chuyện, trước nói, Triệu đại phu, ông nội ta là chuyên gia đoàn chuyên gia, nói cái này ngài khả năng khái niệm cũng rất mơ hồ. Ta không phải muốn cầm thân phận gì đè người, chính là nghĩ nói cho ngài, đang tại phương diện y học, nhà chúng ta phi thường có nhân mạch. Nếu như ngài y án làm giả nói, ta nhớ nếu như đưa tới hậu quả gì, là có thể vào hình pháp, cho nên mời ngài nghĩ lại. Bây giờ là có ký giả đang hỏi, nếu như nói không đúng, chờ chúng ta chứng thực. Ngươi biết, phía sau nàng kéo dài thanh, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà cũng biết nàng là đang uy hiếp người khác, nói cho người khác biết hậu quả nghiêm trọng. Triệu Lượng sắc mặt kinh hoàng, Cố Mộng hơi cau mày, cách Lý Thiếu Cẩn đầu vai cho Triệu Lượng nháy mắt. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Triệu Lượng khẽ mỉm cười nói, ngài nếu như không muốn nói cũng được, vậy ta đi tìm các ngươi chủ nhiệm tới hợp lại đi. Ta nghĩ phòng giải phẫu cũng không chỉ ngài một vị đại phu, hãy đi nhìn một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, nghĩ đến lấy ông nội ta. À, Ngài hẳn hiểu ta ý. Cố Mộng, Ngoặc Kép, Lý Tồn Thiện bọn họ cũng nhận thức tốt không? Nhưng là Triệu Lượng đã không có biện pháp nhìn nữa. Cố Mộng sắc mặt vội vàng nói, cái này ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Sản phụ là ăn xanh non dược vật, đưa tới cung xúc, liền xanh non rồi. Chính là như vậy nguyên nhân. Chuyện khác có thể cùng ta không liên quan a. Ta biết nói hết rồi. Không biết các ngươi muốn tra cái gì. Ta đồng nghiệp cũng có thể làm chứng cho ta. Cố Mộng, Ngoặc Kép, Lý Oánh Tuyết, Ngoặc Kép, kia ký giả mang trên mặt nụ cười đắc ý. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, như thế nào, có dự mưu đi, nếu không tại sao uống thuốc. Ngoặc Kép, hết chương.